Cháp 20, lệ, cho tới lúc này Yến mới có thể tự mình cử động được, cố gắng gượng dậy, Yến hối nhìn vào chiếc gương trước mặt. Trong gương là ai vậy cô lại? Sao sao chiếc gương không phản chiếu hình ảnh của cô và cháu? Yến đang định quay đầu về phía sau để nhìn chiếc ghế nhưng cô lại ngăn lại, cô lại nói. Ngồi im không được quay đầu nhìn, người thanh niên mà cháu thấy trong gương chính là vong hồn đã đeo bám lấy cháu gần nửa năm qua. Đừng sợ, khi còn ở trong vòng tròn này, hồn ma kia không thể làm gì tổn hại đến cháu được. Từ trong gương phát ra một giọng nói vang vang vẳng. Ngươi, nghĩ rằng vòng tròn đó sẽ ngăn cản được ta sao? He he he, ngươi cho rằng ngươi sẽ chia rẽ được tình cảm của ta dành cho cô ấy ư? Không đâu, ngày chúng ta mãi mãi ở bên nhau sắp đến rồi, he he he he he he. Yến nghe điệu cười kinh dị ấy mà sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Hôm nay cuối cùng thì Yến cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà cô thường xuyên nằm mơ thấy trong suốt thời gian qua. Trên khuôn mặt chất chứa nỗi uất, oán hận ấy là đôi mắt lạnh như băng đang nhìn thẳng trừng trừng vào Yến. Khuôn miệng tím tái nhoẻn cười vô cùng ghê rợn. Dưới ánh nến mập mờ, hình ảnh người đàn ông này lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô lại đáp lại lời của vong hồn. Ta không biết tại sao ngươi lại treo cổ tự tử. Ta cũng không biết suốt những năm qua linh hồn của ngươi còn chất chứa oán hận gì. Nhưng cháu gái ta không phải là người gây ra tất cả những chuyện này đối với ngươi. Nó không có tội tình gì cả. Hãy buông tha cho nó. Ta sẽ giúp ngươi được siêu thoát. Người trong gương phá lên cười lớn. Tiếng cười man dại của anh ta khiến cho đồ đạc trong căn phòng tiếp tục rung chuyển. Những cuốn sách trên kệ tiếp tục rơi lộp bộp xuống nền nhà. He he he hi hi hi, siêu thoát ư? Ta chẳng thể đi đâu được ngoài nơi này, ta căm hận tất cả, hi hi hi, chỉ có cô ấy mới giúp cho linh hồn ta được thanh thản mà thôi, he he he, ta sẽ đưa cô ấy đi, ta sẽ đưa cô ấy đi, hi hi hi, Lệ anh sẽ không để mất em một lần nào nữa, hãy đi cùng anh nhé Lệ ơi, he he he. Yến run run giọng. Không, tôi không phải là Lệ anh, nhầm người rồi, tôi không phải. Vừa nói Yến vừa xua tay lắc đầu nguầy nguậy, hồn ma trong gương tiếp tục cất lên những tiếng cười sởn gai ốc. He he he, em chính là Lệ, em phải đi cùng anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, hi he he, không ai có thể ngăn cản anh và em nữa, đến với anh đi Lệ, anh đang đợi em đây, he he he. Nhìn đồng hồ vẫn dừng lại ở 11:45, khẽ đưa tay lên bấm độn, mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm, đoạn cô lại nhìn thẳng vào gương rồi nói. Hừm, ta hiểu rồi, vậy ra lý do khiến cho ngươi treo cổ tự tử là vì chuyện tình cảm. Linh hồn của ngươi đeo bám cháu gái ta bởi vì ngươi nhầm tưởng rằng nó là người con gái ngươi yêu. Xem ra chuyện này thực sự còn rất nhiều ẩn khúc. Thời gian cũng sắp hết rồi, ta muốn hỏi ngươi thêm một số chuyện nhưng có lẽ không thể kéo dài thêm nữa. Mặc dù ngươi là một oán linh chất chứa đầy hận thù, nhưng ta vẫn sẽ tìm cách giúp cho ngươi được siêu thoát. Trong gương, hình ảnh người thanh niên bận đồ âu lúc này đã đứng dậy, anh ta bước lên ghế rồi đưa đầu vào chiếc thòng lọng treo trên quạt trần, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Người thanh niên đạp ghế, chiếc ghế đổ ngửa xuống nền nhà. Từ trong chiếc thòng lọng, hắn nhếch miệng cười rồi nói. Muốn đi là đi sao, hi hi hi, không đi được đâu, ta chuẩn bị sẵn cho hai người rồi kìa, he he he, hi hi hi. Lịch kịch, chiếc ghế gỗ phía sau lưng cô lại bỗng dưng khẽ lay động như có ai đang đứng trên đó rung lắc. Doạt doạt, cô với đó có hai sợi dây thừng đã được thắt thành thòng lọng thả xuống cái rụp từ trên chiếc quạt trần đã cũ kỹ, hoen gỉ. Hai cái thòng lọng đưa qua đưa lại phía sau, kèm theo đó là những âm thanh ken két vang lên từ mấy cánh quạt đang khẽ chuyển động. Mở thanh gai góc rợn đến tận óc. Cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào từng đốt sống lưng khiến cho Yến sợ đến tay chân run lẩy bẩy. Nhìn vào chiếc gương mà Yến không còn nhúc nhích được nữa. Nỗi ám ảnh kinh hoàng khi thấy hình ảnh một người đàn ông đang treo cổ trên thòng lọng, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào mình, cùng với đó là khuôn miệng đang phát ra tiếng cười man rợn. Yến đạp chân giật lùi người lại phía sau, áp sát người vào cô Lài, Yến nói trong hoảng loạn. Cô Lài ơi, cháu sợ lắm. Nhưng cô Lài vẫn giữ thái độ cùng nét mặt điềm tĩnh, không biểu lộ một chút nào sợ hãi. Trấn an Yến, cô Lài nói. Đừng sợ, cô đã dự liệu tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây nhanh thôi. Nhưng bây giờ cháu phải bình tĩnh lại, lấy trong chiếc ba lô bên cạnh cháu và đưa cho cô cuốn sách Túp Lều Bắc Tôm. Yến nấp úng. Cả hai cuốn hả cô? Cô Lài khẽ nói. Không, một cuốn thôi, là cuốn cháu đã đem từ ngôi biệt thự này về nhà. Yến đáp vội đáp. Là cuốn tập 2. Dứt lời, Yến quơ tay sang bên cạnh, ba lô của cô Lài đặt ngay ở đó. Yến lục trong ba lô lấy ra hai cuốn sách Túp Lều Bắc Tôm, lựa cuốn tập 2, Yến đưa cho cô Lài. Cuốn sách phả ra một luồng hơi lạnh toát như nước đá. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ cuốn sách có những vệt khói màu đen lan tỏa trên bề mặt. Nhận cuốn sách từ tay Yến, cô Lài với tay lên đầu lấy ra chiếc châm cài tóc. Chiếc châm có màu vàng lấp lánh khi cô Lài cầm trên tay. Nhìn Yến, cô Lài khẽ nói tiếp. Ngay sau khi cô cắm chiếc châm này vào cuốn sách, cháu phải chạy nhanh ra khỏi ngôi biệt thự này. Mặc kệ có tiếng ai gọi. Hay bất kể là sau lưng có chuyện gì, cháu cũng không được phép quay đầu lại nhìn. Chạy ra hẳn bên ngoài cổng, chọn nơi có ánh nắng mặt trời chiếu rọi rồi đứng ở đó đợi cô. Nhớ là phải đứng ở nơi có ánh nắng mặt trời, càng nắng càng tốt, nghe rõ chưa? Yến run run giọng, gật đầu đáp. Vâng vâng ạ, cháu nhớ rồi. Sau khi thấy cô lại cầm trên tay cuốn sách cùng chiếc châm vàng, phong hồn bên trong chiếc gương lập tức ngưng cười, giọng nói của hắn vang lên khắp căn phòng. Ngươi định làm gì? Dừng lại. Cô lại mỉm cười, bên trong miệng thì thầm những tiếng đếm. 7654321 tới lúc rồi. Phập, cô lại đặt cuốn sách xuống trước mặt, đối diện với tấm gương lớn rồi thẳng tay đâm mạnh chiếc châm vàng cắm vào cuốn sách. Tuy không xuyên qua toàn bộ nhưng cũng đủ để giữ cho chiếc châm dựng đứng một cách đầy chắc chắn. À, hình ảnh vong hồn trong gương đang gào thét một cách điên cuồng, hắn gầm gừ, gào rú, trợn ngược đôi mắt trắng ẩn nhìn về phía cô lại quát Yến. Chạy đi còn ở đó mà nhìn không được quay đầu lại nhìn, ra tới cổng tìm chỗ có ánh nắng mặt trời đứng đợi cô chạy chạy đi. Yến dồn hết can đảm gượng người đứng dậy rồi bỏ chạy trối chết, đúng như lời cô lại nói. Phía sau lưng Yến lúc này đang vang lên những âm thanh gào rú inh tai, nhức óc, có cảm giác như đang có một thứ gì đó cô níu kéo Yến lại. Đừng đi ở lại với anh Lệ ơi, Lệ ơi. Á Hoanh sẽ đưa em đi cùng Nhớ lời cô lại giận, Yến cố gắng chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Ra tới sân vườn thì áp lực đã giảm đi được phần nào, Yến tiếp tục chạy ra khỏi cổng. Lúc này đang là khoảng giữa trưa, là lúc mặt trời đứng bóng. May thay tuy trên đồi cây cối tùm, rậm rạp nhưng vẫn có khoảng trống cho ánh nắng chiếu xuống. Chọn một nơi nắng nhất rồi đứng vào đó, quả nhiên sau khi ánh nắng chiếu vào, cơ thể Yến như được chút hết những đè nén, nỗi sợ cũng nhờ đó mà tan biến, cảm giác như vừa thoát ra khỏi chốn địa ngục kinh hồn. Thế nhưng Yến vẫn chưa thấy cô lại đâu cả nhìn vào đồng hồ, kim đồng hồ bây giờ mới tiếp tục dịch chuyển ra khỏi quãng thời gian 11 giờ 45 phút. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.